Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, xung đột. 4.300 thêm, canh hai cầu nguyệt phiếu, yên tĩnh rừng rậm tình huống, trở nên càng thêm không xong. Saoru liếc mắt bên người cây khô, nó vỏ ngoài sớm đã khô cạn, như là rạn nứt đất đai. Mỗi một tia giọt xương đều giống như triệt để bốc hơi. Tựa hồ nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ giống hạt cát một dạng tán rơi xuống đất. Không ít chức nghiệp giả một mặt hưng phấn mà trên mặt đất loạn đào, chờ mong có thể đào ra cái gì không giống nhau đồ vật. Nơi này nguyên bản xem như tương đối nguy hiểm, người bình thường có khả năng khi tiến vào sau mất tích. Chức nghiệp giả cũng không ngoại lệ. Hiện tại là cơ hội khó được. Được nhiều tại Saoru bên cạnh giải thích nói. Đối tại chúng ta mà nói, có thể tại trong hắc xâm lâm đào ra cái gì thần kỳ tài liệu, coi như là không sai thu hoạch. Nguyên lai là dạng này. Saoru cười gật đầu. Ác ga trong nhà cổ, không thể nghi ngờ có giấu nhiều nhất bí mật. Nhưng đó là thuộc về liên bang cùng giáo hội. Nhiều lắm là lại thêm mấy cái đỉnh tiêm siêu phàm giả thế lực. Cùng bọn hắn không có gì gặp nhau. Một chút chức nghiệp giả, đánh cho liền là tại trong hắc xâm lâm tầm bảo tìm tòi bí mật chủ ý. Đáng tiếc, hiện thực đã định trước sẽ để bọn hắn thất vọng. Saoru sớm tại trong hắc xâm lâm ra vào qua, căn bản không có phát hiện cái gì siêu phàm tài liệu. Đương nhiên, này cũng có thể là cùng hắn mấy lần vội vàng ra vào có quan hệ. Bây giờ đổi thành nhiều như vậy chức nghiệp giả, không thiếu có chuyên nghiệp năng lực, nói không chừng sẽ có thu hoạch, nhưng đó cũng là số rất ít. Saoru quan sát đội ngũ, thấy Gri không nói một lời, hướng trong hắc xâm lâm tâm đi đến. Hắn giật mình, đi theo đối phương sau lưng, trong lòng biết Zoran 8/10 cắm. Nói không chừng liền thi thể đều lạnh. Gri lúc này là muốn thu thập Grider manh mối. Có lẽ còn muốn báo thù. Chỉ là một cái không quan trọng nhị giai du kỵ binh, có thể làm đến mức nào? Saoru thực sự không coi trọng. Thế nhưng hiện tại là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần Grider dám hiện thân, giáo hội cùng 11 cục người đều sẽ không bỏ qua hắn. À, đó là kỳ vật, bắt lấy tiểu tử kia. Đột nhiên, chéo phía bên trái truyền đến rối loạn tưng bừng. Một cái thanh niên mặc áo đen không nói một lời, ôm ấp vật gì đó, tốc cực nhanh, hóa thành tàn ảnh, trốn hướng rừng rậm đen bên ngoài. Sau lưng hắn, đuổi theo mấy cái chức nghiệp giả, hô to, chặn đứng hắn. Hắn đào được một kiện kỳ vật. Cái gì? Cái khác chức nghiệp giả kinh ngạc vô cùng. Có mấy cái tay mắt lanh lẹ đã động thủ. Bên trong một cái hẳn là cung tiễn thủ ra hỏa dương cung cài tên. Hưu đến một tiếng, cung tiễn thẳng tắp đâm vào người thanh niên kia sau lưng. Tại lồng ngực lộ ra một đoạn nhuốm máu mũi tên. Ta, cái kia là ta, đuổi đến nhanh nhất mấy cái chức nghiệp giả rút ra dao găm. Đã có sống mai với nhau xu thế. Cái gì? Vậy mà thật sự có thu hoạch. Kỳ vật, cũng chính là thần kỳ vật phẩm, có được hết sức quỷ bí mà mạnh mẽ năng lực, là hiếm có báu vật. Saoru con mắt trợn tròn. Chẳng lẽ đó là trước kia thám hiểm siêu phàm giả di vật? Các ngươi cẩn thận một chút, ta cảm thấy có chút không đúng. Rap dùng băng vải quấn chặt nắm đấm. Vị này mười quyền sẽ hội trưởng, rõ ràng là một vị nhị giai đấu giả, mặc dù không có tấn thăng làm tam giai cách đấu gia, nhưng thực lực nên coi như không tệ. Mười quyền sẽ hình người thành một cái tiểu đoàn thể, những cái kia dần dần điên cuồng chức nghiệp giả cũng không dám liều lĩnh quấy dày. Không thích hợp, hết sức không thích hợp. Saoru nhìn một màn này, mày nhăn lại. Ghé vào lỗ tai hắn, một thanh âm từ xa mà đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Angus King, chẳng lẽ là ác ma cổ trạch giở trò quỷ. Nó tại ảnh hưởng tâm linh của chúng ta, để cho người ta tính trở nên càng thêm tham lam, bạo ngược. Saoru con mắt lóe lên, trong nháy mắt có kết luận. Hắn dù sao cũng là tam giai tinh thần lực năng khiếu chức nghiệp giả. Điểm ấy định lực vẫn phải có. Cũng là bên cạnh, được chờ lâu một đám vật lý sườn chức nghiệp giả. Trạng thái tựa hồ càng ngày càng không ổn. Loại tình huống này, chỉ cần một cái kíp nổ, có lẽ liền có thể triệt để kích phát trong bọn họ tâm cất giấu cực đoan cảm xúc. Ủ thành thảm án. Ác ma vừa chạy có như thế mạnh sao? Vẫn là cảm nhận được bị hủy diệt mối nguy, bắt đầu được ăn cả ngã về không rồi. Saoru lo âu nhìn Gri liếc mắt, phát hiện vị này nữ thợ săn tiền thưởng cũng là trạng thái không sai. Xem ra nên thường xuyên tiến hành phương diện tinh thần tôi luyện. Thần nói, phải có ánh sáng. Đúng lúc này, phía trước, rừng rậm đen hạch tâm hướng đi. Một tiếng nói già nua truyền đến, chợt liền là một đạo phóng lên tận trời cột sáng, gợn sóng kèm theo hào quang, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Nhưng phàm bị hào quang bao phủ chức nghiệp giả, trên mặt đều hiện lên ra một tia yên tĩnh biểu lộ. Nguyên bản càng ngày càng sôi động tràng diện cuối cùng có chỗ giảm bớt. Là quang minh nữ thần giáo hội hưu chủ giáo, được nhiều nhìn rap. Hội trưởng, chúng ta còn đi vào sao? Đi, vì cái gì không đi? Rap hung hăng cắn răng. Chúng ta mười quyền sẽ dù nói thế nào, cũng là chắc trong thành phố nổi danh siêu phàm giả thế lực. Bọn hắn một nhóm tiếp tục tiến lên, đi vào một mảnh đất trống trải. Tổn hại ác ma cổ trạch đang lẳng lặng sừng sững ở hạch tâm. Dù cho bao phủ một tầng quang minh nữ thần giáo hội ánh sáng, vẫn như cũ ngạo nghễ không ngã, chỉ là chỗ tổn hại máu đen tốc độ chảy, tựa hồ trở nên càng nhanh hơn một chút. Áo khoác màu đen 11 cục, trắng noãn giáo sĩ bào giáo hội thành viên, cùng với mấy cái thế lực lớn siêu phàm tổ chức, đều hội tụ tại cổ trạch bên ngoài, dùng kiêng kỵ tầm mắt nhìn chằm chằm tổn hại cổ trạch. Ta không hiểu, vì cái gì người sẽ nhiều như thế? Được nhiều lầm bầm, giáo hội là vì tịnh hóa tà ác, 11 cục vì gót hâu di dân bảo tàng, có lẽ còn có dẫn dụ Rider mục tiêu, đến mức cái khác siêu phàm tổ chức, có rất nhiều vì tàng bảo đồ, có rất nhiều vì gia tộc kia di vật. Rap cảm thán nói, dù sao, đó là đỉnh tiêm siêu phàm gia tộc, dù cho khu nhà cũ đã bỏ đi, nói không chừng còn sót lại lấy một chút thần kỳ vật phẩm. Dừng lại, các ngươi không có nghe được mệnh lệnh sao? Thấy Gri còn muốn tới gần, hai tên trên người có máu tươi huy chương siêu phàm giả cản ở trên đường. Nhỏ tổ chức người, không cho tiến vào cổ trạch, ở trong đó quá nguy hiểm. Tiểu nữ hài vẫn là về nhà chơi con rối tốt. Bọn hắn biểu lộ trêu tức, hai tay vây quanh, phảng phất hai tòa thiết tháp. Lăn đi, Gri hừ lạnh một tiếng, biểu lộ bất mãn, hết sức rõ ràng. Vị này nữ thợ săn tiền thưởng đang bởi vì lúc trước Joran sự tình mà nổi giận trong bụng. Thật mạnh cô nàng, dám coi thường chúng ta tiên huyết huynh đệ hội. Một tên chức nghiệp giả đứng dậy, biểu lộ hài hước ngoác ngón tay. Có năng lực, đánh bại ta, là có thể trực tiếp đi qua. Đây chính là ngươi nói. Gri ống nhiên ngồi xổm người xuống. Nàng thon dài hùng hồn đùi phảng phất một cái lò xo. Cả người nhảy lên thật cao, đùi quấn lấy cái này tiên huyết huynh đệ hội thành viên cổ. Đưa hắn ngã xuống đất. Một trận vang trầm về sau, đối phương đã hôn mê ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Nơi này rối loạn, rất nhanh dẫn tới phía trước chú ý. Không đến bao lâu, một tên đỏ tóc đỏ nam nhân ngay tại một đám tiên huyết huynh đệ hội thành viên chen chúc phía dưới. Đến bên ngoài, nhìn trên mặt đất hôn mê tráng hán, nhíu mày, đây là chuyện gì xảy ra? Tu tiên cổ điển không hậu cung,